Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 325, chương 325, lại vào Tây Du. Lại nói Thiệu Dương đáy lòng không cam lòng. Vừa lúc lúc này hắn linh giác nhất chuyển, bỗng nhiên phát giác, a, nơi đây y nguyên lưu lại trận pháp chi lực. Thiệu Dương lập tức minh bạch, a, nguyên lai là những thứ này R quốc ninja giáp tâm bất lương. Một lòng muốn đi vào lợi hại mảnh vỡ thời gian bên trong. Không ngờ bị Thiệu Dương quấy nhiễu, ngược lại tiến vào Tần Thủy Hoàng luyện đan mảnh vỡ thời gian bên trong. Bởi vì mảnh vỡ thời gian khác biệt, khiến cho trận pháp lực lượng cũng không hoàn toàn tiêu hao hết. A, đây không phải cơ hội sao? Thiệu Dương tâm niệm vừa động, hắn kỳ thật đang có ý lần nữa tiến vào Tây Du thế giới một phen. Vừa vặn đã có sẵn cơ hội, há có không đầy đủ lợi dụng đạo lý. Cho nên, Thiệu Dương vậy không chút khách khí. Lúc này linh giác vận chuyển, dẫn động trận pháp chi lực, đồng thời tế ra chính mình đủ loại đạo cụ. Này, thật đúng là không ít. Xá Lợi Tử, truyền quốc ngọc tỷ, Lý Thế Dân chỗ phong thưởng Hoàn Dương công con dấu. Vèo, Thiệu Dương đã tại trận pháp chi lực dẫn dắt dưới, lập tức lại tiến vào cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong. Hơn nữa, bởi vì cái này một mảnh vỡ thời gian cùng Thiệu Dương có quan hệ mật thiết, xa không phải cái khác mảnh vỡ thời gian có thể so sánh. Cho nên, vẻn vẹn Thiệu Dương chính mình tiến vào, căn bản không có đầy đủ năng lượng đến chấp nhận ở bên cạnh Tano Onin bọn người kéo vào được. Vậy bởi vậy, đối với Tano Onin bọn hắn tới nói, cơ hồ chính là thoáng chớp mắt, sau đó Thiệu Dương liền đã từ bọn hắn trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời bọn hắn thậm chí không có hiểu được đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hỗn đàn, bất quá, bọn hắn rất nhanh đã nhận ra trận pháp lực lượng nhanh chóng tiêu hao. Tự nhiên minh bạch, Thiệu Dương tất nhiên là lợi dụng bọn hắn dẫn dắt trận pháp tiến vào cái nào đó mảnh vỡ thời gian bên trong. Tano Onin lập tức tức giận đến như muốn ói máu. Nguyên bản nếu là không có Thiệu Dương như thế một phen, bọn hắn còn có thể lấy đi không ít trận pháp vật liệu, thoảng qua giảm bớt tổn thất. Nhưng Thiệu Dương lại khởi động một lần, đủ loại vật liệu tự nhiên hoàn toàn đã mất đi linh khí, biến thành phàm vật, tổn thất cũng lớn. Xoát, lại nói Thiệu Dương một chút liền tiến vào cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong. Thậm chí liền trước đó lá mỏng đều không có xuất hiện. Thiệu Dương liếc một chút nhà mình màn hình, thình lình vậy không có, nhiệm vụ, phát động. Này, không có liền không có đi. Thiệu Dương lần này tiến đến, nguyên cũng không phải vì nhiệm vụ gì. Hắn thoảng qua nhận ra một chút phương hướng, nhưng gặp lúc này tiến đến vị trí, lại không phải trước đó rời đi vị trí, mà là tại núi Thanh Lương. Đại nhân, đại nhân, lúc này liền có mấy cái thị vệ cung cung kính kính chào đón. Thiệu Dương gật đầu, bệ vệ tại trước mặt bọn hắn ngồi xuống, quét mắt một vòng đám người. Ếch, không biết cái nào, các ngươi tốt, Thiệu Dương nói. A, đám người lại đều có chút ngốc mặt, đều không có đuổi theo Thiệu Dương mạch suy nghĩ. Nơi đó có người lời dạo đầu là như vậy a. Cũng may trong đó có một cái lanh lợi, vội vàng dập đầu nói. Đại nhân, từ khi ngài tại mấy ngày trước mất tích, bệ hạ gián thông báo tìm kiếm, thẳng không có đại nhân tin tức. Lần này, đại nhân có thể trở về, tin tưởng bệ hạ cũng biết yên tâm rất nhiều. Nha, Thiệu Dương lại ra vẻ lãnh ngạo hỏi thăm vài câu, mới hiểu tình huống, nguyên lai. Hiện tại cái này trong lúc nhất thời, cách hắn lần trước rời đi thời gian chỉ mới qua mấy ngày. Quan Thế Âm Bồ Tát cũng mới vừa vạn điểm hóa đường Thái Tông cùng Huyền Trang. Đem Cẩm Lan Ca Sa cùng Cửu Hoàn Tích trượng ban cho Huyền Trang. Nói một cách khác, lúc này vẫn chưa bắt đầu đi về phía Tây kịch bản. Cũng tốt, Thiệu Dương gật gật đầu. Ta ra ngoài dạo chơi, ngược lại là quên cho bệ hạ nói một câu. Các người yên tâm, sau đó ta tự sẽ đi hướng bệ hạ bẩm biết việc này. Thiệu Dương là làm tức bệ hạ, ngự đệ. Những thị vệ này tự nhiên không dám nhiều lời, chỉ có thể xưng là. Thậm chí, bọn hắn đều cảm thấy, Thiệu Dương thượng tiên nói chuyện với bọn họ khẩu khí thật sự là quá mức khách khí. Để bọn hắn không ít người đều là nơm nớp lo sợ. Chỉ sợ là thượng tiên có cái gì bất mãn. Thiệu Dương nếu không có cảm giác, hắn chuyển mắt dò xét, nhưng gặp nơi này chính là núi Thanh Lương bên trên. Trước mắt kiến trúc dĩ nhiên chính là Lý Thế Dân vì hắn kiến tạo Hoàn Dương Quan, Nhưng cái này xem xét, Thiệu Dương lại không khỏi khẽ nhíu mày. Sao còn không có xây xong? Hắn lúc đầu chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nhưng cái này một đám thị vệ từng tái lại nhất thời hoảng sợ. Vội vàng lễ bái thỉnh tội, đại nhân thứ tội, đại nhân thứ tội, chúng ta hành sự bất lực. Thiệu Dương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói, các người đứng lên đi, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, thế nhưng là có chuyện gì khó xử sao? Đám người lao nhau, Thiệu Dương mới nghe rõ, nguyên lai, cái này núi Thanh Lương bên trên liên tục phát sinh lấy một kiện quái sự. Mỗi đến ban đêm, kiểu gì cũng sẽ âm phong thảm thảm. Sau đó có đủ loại quỷ mị tại trong núi rừng ẩn hiện, khiến cho không ít thợ thủ công đều bị kinh hãi đến. Ngược lại là không có thụ thương, nhưng không thiếu được dọa đi không ít người. Tự nhiên cũng liền kéo chậm nơi này tiến độ. Có tiểu quỷ, Thiệu Dương ngược lại có chút kích động. Có tiểu quỷ cũng không kỳ quái. Phải biết, một phương thế giới này thế nhưng là liền, âm phủ địa phủ, đều có. Có mấy cái tiểu quỷ tính là cái gì sự tình? Về phần Thiệu Dương chính mình, âm phủ trong địa phủ đều đi qua một lần. Tự nhiên là càng không sợ những thứ này tiểu quỷ. Bất quá, Thiệu Dương vậy không khỏi kỳ quái hỏi. Các ngươi không có bẩm báo bệ hạ sao? Bọn thị vệ liền nói. Tự nhiên bẩm báo, bệ hạ vập phái người đến đây. Bất quá chưa đến nơi đây. Đang khi nói chuyện, liền khách khí mặt có người đến đây truyền bẩm, Lý Thuần Phong đạo trưởng đến. Lý Thuần Phong, Thiệu Dương vậy không khỏi có chút giật mình. Cái này thế nhưng là đường triều đại danh đỉnh đỉnh một vị cao nhân. Thậm chí có truyền ngôn, hắn cùng Viên Thiên Cương cùng nhau chỗ lấy, thôi bối đồ. Thể hiện tất cả sau lưng mấy ngàn năm sự tình, hậu thế không ngừng có người suy đoán. Giải đọc thôi bối đồ nội dung, kinh ngạc phát hiện, thế mà hết sức chính xác. Cho nên, Thiệu Dương đối với Lý Thuần Phong đã có hiếu kỳ, cũng có kính nể. Nghe Lý Thuần Phong đến đây, Thiệu Dương vội vàng tự mình đứng dậy, đợi ta ra ngoài đem Lý đạo trưởng nghênh tiến đến. Lý đạo trưởng, quốc công, Thiệu Dương cùng Lý Thuần Phong lẫn nhau ân cần thăm hỏi một phen. Lẽ ra Thiệu Dương đã coi như là mất tích nhiều ngày. Thậm chí Lý Thế Dân đều sai người vẽ bản đồ tìm kiếm. Nhưng lúc này Lý Thuần Phong nhìn thấy Thiệu Dương, lại một chút ngoài ý muốn cũng không lộ ra. Thiệu Dương đem Lý Thuần Phong dẫn vào trong phòng. Lý Thuần Phong tại khách tọa ngồi xuống, vỗ tay cười nói, ta biết núi Thanh Lương sự tình dễ như trở bàn tay. Không cần ta xuất mã. Cố ý chạy đến, chính là vì thấy quốc công phong thái. Thật thần côn, Thiệu Dương đáy lòng nhả rãnh. Bất quá, kỳ thật trong lòng của hắn đều đã trước tin chín thành. Tây Du Ký, bên trong đối với Lý Thuần Phong ghi lại không nhiều. Nhưng lại ghi lại có, Viên Thủ Thành. Cái này Viên Thủ Thành là ai? Chính là đường triều khâm thiên giám Viên Thiên Cương thúc phụ. Tây Du Ký bên trong. Viên Thủ Thành đã dám như thần minh, biết hung định cát, danh khí càng lớn Viên Thiên Cương, cùng Viên Thiên Cương nổi danh Lý Thuần Phong, thủ đoạn lại há có thể yếu đi. Cho nên, Thiệu Dương đương nhiên 10 phần khách khí, hắn cười nói, ta cũng vừa vừa tới, nghe nói nơi đây sự tình ngay tại đau đầu, Lý đạo trưởng chịu hạ mình đến đây, ngược lại để ta thả lỏng tâm sự. Lý Thuần Phong cười nói, quốc công không cần quá khiêm tốn, ngươi đến Bồ Tát chỉ điểm, xử lý bực này việc nhỏ tự nhiên dễ như trở bàn tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.